Đế quốc bại gia tử, chương 1858, năm tháng như thoi đưa. Đại kết cục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang ở Thảo Nguyên đợi chừng nửa năm dài, thiên lam thảo lục mây trắng thong thả, hoàn cảnh như vậy thật là để cho người tâm thần sảng khoái, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi. Ở thời gian này, hắn hoàn thiện Thảo Nguyên quản lý chế độ chính là theo như lời hắn trưởng lão viện. Thật ra thì ban đầu lúc rời đi, liền quyết định trưởng lão viện chế độ, nhưng vẫn có chút chỗ thiếu sót, chỉ bất quá hiện tại hơn nữa hoàn thiện. Đem Thảo Nguyên phân chia là mấy khu vực lớn, nội bộ căn cứ bộ là quy mô tỷ lệ quyết định nên khu vực nơi có thể có trưởng lão số người. Trưởng lão là do bộ lạc chung nhau tuyển cử, hơn nữa mỗi người nhậm chức cũng chỉ có 3 năm sau đó lần nữa tuyển cử. Làm như vậy chỗ tốt là tránh một người lâu dài chiếm cứ chức vị trọng yếu, tạo thành quyền lực tập trung. Thảo Nguyên do trưởng lão viện quản lý, trọng đại sự hạng chọn lựa thiểu số phục tòng đa số biện pháp. Thảo Nguyên Vương vị trí như cũ cất giữ, hơn nữa có cao nhất quyền lợi. Trưởng lão viện đối Thảo Nguyên Vương phụ trách, Thảo Nguyên Vương có quyền bác bỏ trưởng lão viện quyết nghị, hơn nữa có thể hủy bỏ trưởng lão tư cách. Cho nên Vương Khang vẫn là quyền lợi lớn nhất, nhưng cái này loại kiểu quản lý đạt được đồng ý, bởi vì rất công bằng. Mặc dù Vương Khang là Thảo Nguyên Vương, nhưng hắn sẽ không thường xuyên ở chỗ này, chỉ cần không ra cách không quá phận, vẫn là trưởng lão viện hành xử quản lý chức trách. Ở thời gian này, Vương Khang lập ra đủ loại hoạch định, đang bảo đảm Thảo Nguyên cây cối không bị phá hư dưới tình huống, tiến hành phát triển, tăng cường cùng Trung Nguyên quốc gia câu thông, hài hòa cùng tồn tại. Đồng thời vậy chạm vào Thảo Nguyên các bộ lạc giữa tốt cạnh tranh, tránh hồi sinh võ lực tranh chấp. Kết thúc chuyến đi đồng cỏ, du lịch tiếp tục. Miêu Cương, ở vào đại lục Tây Nam hẹp địa vực, nơi này nhiều đồi núi mà thiếu đất bằng phẳng, dãy núi liên miên chập trùng, địa thế hiểm yếu, nơi này ở tập trung trước một cái đặc thù chủng tộc Miêu tộc. Đối với đại lục rất nhiều người mà nói nơi này là đất thần bí, bởi vì bọn họ rất ít cùng ngoại giới trao đổi, còn có một cái làm người ta bài xích địa phương phải, nơi này là cổ sư phát nguyên địa. Cổ sư, nuôi cổ trồng cổ khống chế độc vật thần bí khó lường, giết người tại vô hình. Nhưng chân chính đi tới chỗ này, mới phát hiện ngoại giới lời đồn đãi đều là sai lầm. Nơi này rất đẹp, tập hợp yêu mỹ sinh thái hoàn cảnh và có 102 dân tộc phong tình làm một thể, truyền thống cổ xưa, mùi vị tươi nguyên. Vương Khang nhìn trước mặt 5 vị bà lão, các nàng đều đã lớn tuổi hơn, da mặt nếp nhăn vô cùng nhiều, mang đặc thù đồ trang sức bạc sức tất cả loại màu sắc, ăn mặc vậy vô cùng cái đặc sắc. Cái này 5 vị là Miêu tộc địa vị tối cao, giống vậy các nàng đều là tương đối cao minh cổ sư. Bái kiến Đại Tần Hoàng đế bệ hạ, 5 người giọng cung kính, không biết Đại Tần Hoàng đế bệ hạ tới thăm Miêu Cương là có chuyện gì quan trọng. Như ta Miêu tộc có thể tương trợ tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Các vị nói quá lời. Vương Khang mở miệng nói, nghe nói Cửu Tử Tàm là đệ nhất thiên hạ cổ, mà hắn phát nguyên liền ở Miêu Cương, chậm tới nơi đây, là muốn hỏi có thể hay không đem Cửu Tử Tàm đưa tới. Cửu Tử Tàm là vì Miêu Cương, nhưng vô cùng cái linh tính, người có duyên biết được ngài như lo lắng hắn nguy hại cũng không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền không có cách nào sao? Vương Khang luôn là cảm thấy trong thân thể có cái gì những vật khác rất kỳ quái, hơn nữa hắn vậy không cần Cửu Tử Tàm. Cái này chúng ta cần tra cứu một ít cổ tịch mới có thể xác định. Được rồi, Vương Khang rồi nói tiếp, trừ cái này ra ta còn có một việc là muốn tới nơi đây tìm. Quảng cáo, còn chưa có nói xong, Vương Khang như có cảm ứng chuyển hướng một bên, rồi sau đó mở miệng nói. Ta thấy ngươi, đi ra đi, người bên cạnh không giải thích được nhìn như Vương Khang là đối hư không nói chuyện. Không ra được sao, lại qua một lúc lâu, Vương Khang nơi xem hướng về phía địa phương, có một đạo bóng người nổi lên, nàng cũng không có mặc Miêu tộc quần áo trang sức mà là một loại tương tự với y phục dạ hành trang điểm. Cái loại này quần áo đem nàng vóc người hoàn mỹ nổi lên, so sánh vóc người càng làm cho người nhìn chăm chú là trong mắt của nàng, thanh linh sáng giống như trên trời phàm tinh. Người thuật ẩn thân còn có tiến bộ, nhưng ta vẫn có thể nhìn ra Ám Nguyệt tiểu thư. Nàng còn có một cái thân phận, đó chính là Triệu Hoàng Khương Thừa Ly muội muội, Ngọc Liên công chúa. Nàng nhìn chằm chằm Vương Khang ánh mắt phức tạp, lần này ta tới Miêu Cương có 2 chuyện, một là muốn hỏi thăm một chút liên quan tới Cửu Tử Tàm vấn đề. Kiện thứ 2 đâu, Ngọc Liên công chúa thanh âm êm dịu, tới đón ngươi trở về, tránh liền nhiều năm như vậy, nên xong hết rồi đi. Ngọc Liên công chúa trong mắt ngay tức thì ướt át, phủ đầy hơi nước. Ngươi nguyện ý không? Nguyện ý, Ngọc Liên công chúa nhẹ giọng đáp lời. Sau đó Vương Khang lại đi Yến Quốc đi thăm liền mộ Dung Chiêu. Đã từng Yến Quốc bị Vương Khang giày vò quá sức, một lần quốc lực suy yếu đến mức tận cùng, nhưng mộ Dung Chiêu nhận rõ tình thế, đang đối với sở trong chiến tranh chỗ đứng chính xác, hưởng thụ được thắng lợi chiến quả, bắt cơ hội, quốc lực thật to khôi phục. Yến quốc cũng là đáng tin đồng minh, mở cửa thương mậu, gia tăng hợp tác, đủ loại cải cách cũng đi theo Đại Tần nhịp bước. Vương Khang cùng Yến Hoàng Mộ Dung Chiêu là tuyệt đối bạn già cố nhân, đã từng ân oán phân tranh cực lớn, bất quá bây giờ nói dậy, càng nhiều hơn đều được nhớ lại, cười một tiếng mất đi. Nói tới Khương Thừa Ly Băng Hà, Mộ Dung Chiêu cũng là thổn thức không dứt, cảm khái khá nhiều, hiện tại tất cả nước hòa bình an thần, cộng đồng phát triển, dân trong thành người dân an cư lạc nghiệp so với trước kia thật sự là thật tốt hơn nhiều. Trước lúc này, đại lục tất cả nước lẫn nhau chinh chiến, người tới ta đi, lại trải qua thái thượng loạn thế, mà nay mới biết hòa bình chân quý. Ai cũng không muốn trở lại trước kia, bọn họ đều biết đại lục mới có thể có cục diện bây giờ, đều là bởi vì Vương Khang, là hắn một khuyên thành. Yến quốc chuyến đi chính gặp nửa chặng đường, bởi vì là một cái tin, Vương Khang không thể không trở về. Trương Tiêm Tiêm phụ thân Trương Ngao qua đời. Trương Ngao là bởi vì lớn tuổi chống đỡ hết nổi mà chết, đây là người nào cũng không cách nào khống chế sự việc, hơn nữa hắn vậy sống đến cao niên, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói cũng coi là đám cưới đám tang. Trương Ngao qua đời, để cho Vương Khang rõ ràng, ai cũng kinh không chịu nổi năm tháng biến mất, phụ mẫu hắn cũng là như vậy, hắn cũng là như vậy. Vốn là dự định chả muốn đi một chuyến Tề quốc, cuối cùng vẫn là hủy bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang phải thừa dịp có tinh lực cầm Tần quốc xử lý càng hoàn thiện cường đại hơn, hắn mới có thể yên tâm. Đại Tần là hắn một tay thành lập, làm sao có thể không để tâm. Vương Khang trở lại Tần quốc, hôm nay Tần quốc lãnh thổ quốc gia diện tích quá lớn, tương ứng chính vụ đơn vị cũng phải mở rộng. Hoàn thiện quan viên tuyển chọn chế độ, tăng cường hệ thống giáo dục, xây dựng cùng rất nhiều chuyện đều phải cần hắn tiếp tục làm. Vương Khang đầy đủ lợi dụng kiếp trước kinh nghiệm từ thực tế lên đường, trị quốc lý chính. Dân sanh là rất trọng yếu vấn đề. Từ thành lập Tân Triều bắt đầu, Vương Khang liền tương đối coi trọng tất cả loại thủy lợi công trình xây dựng một mực kéo dài. Có rất nhiều đại công trình có thể cần 20-30 Tết năm mới có thể hoàn thành. Trước khi hắn nói lên tư nhân thừa kiến, tư nhân tất cả chế vậy dần dần hoàn thiện, triều đình vậy mới xếp đặt tương ứng quản lý ngành. Giáo dục lại là trọng yếu nhất, đào tạo nhân tài là quốc gia phát triển nền tảng, Vương Khang đối với lần này gia tăng lực độ, bảo đảm non nớt có chút học có loại không dày. Ở lớn lực độ đưa vào dưới, kiếp trước tất cả loại dụng cụ tân tiến vậy mở rộng ra ngoài, Đại Tần bước vào kỹ nghệ thời đại, như vậy vậy kéo theo toàn bộ đại lục tiến trình phát triển. Ở chỗ này thời gian, Vương Khang tăng cường tài chính tiền lĩnh vực xây dựng, tiếp tục thúc đẩy tiền giấy thay thế kim loại tiền, hơn nữa hướng tất cả nước thông dụng. Vương Khang đem tất cả quốc gia nơi còn có hoàng kim gửi tới Tần quốc, lấy này là chữ tín cơ sở, phát hành tiền giấy, lưu thông toàn bộ đại lục. Mặc dù hắn không có thực chất tính tóm thâu tất cả nước, nhưng dùng loại phương thức này, khống chế tất cả quốc gia kinh tế, từ đó chủ đạo chính trị. Trên thực chất mà nói, hắn chính là cái đại lục này người thống trị cao nhất. Cũng không ai biết vị hoàng đế này bệ hạ nhiều như vậy phương pháp từ vì sao tới, hạng nhất chánh lệnh cũng không có so tiên tiến, có đánh dấu thời đại mới ý nghĩa. Ở Vương Khang chủ đạo hạ đi thông Tây vực con đường đả thông, và Trung Nguyên quốc gia nối liền thành một thể, trong quá trình này, vậy sử dụng qua võ lực tranh chấp nhưng cuối cùng Tây vực vẫn bị bỏ vào trong túi. Theo phát triển kỹ nghệ cùng với Vương Khang cố ý dẫn dắt mọi người đối đại dương lợi dụng dần dần gia tăng, xúc tiến thương mậu phát triển, đại lục nhất thể hóa tiến trình. Vĩ đại nhất quân chủ, là đại lục tất cả người đối Vương Khang đánh giá, hắn xúc tiến toàn bộ đại lục hòa bình thống nhất, đang phát triển Tần quốc đồng thời kéo theo toàn bộ đại lục tiến vào thời đại mới. Thời gian từ từ, năm tháng như thoi đưa, thời gian đảo mắt hơn 10 lặng lẽ mà qua, cái này hơn 10 năm là bình tĩnh, đại lục lại không có tranh chấp, lại không có chiến loạn, người dân đầy đủ sung túc, an cư lạc nghiệp. Ở nơi này hơn 10 năm bên trong, Đại Tần cơ nghiệp củng cố thịnh thế chưa từng có, Vương Khang còn làm một kiện hùng vĩ việc lớn. Đó chính là biên sách, tên sách là Khai Minh Thánh Điển, do Vương Khang tự mình chủ đạo biên soạn, đây là một bộ tại chỗ kiểu bách khoa toàn thư, khoáng thế đại điển. Hội tụ cổ kim các loại sách 7-8 ngàn chồng, lấy tinh hoa, bỏ bã rượu, lần nữa sửa sang lại phân loại, lại ở nơi này trên căn bản sắp xếp đồ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch sử địa lý, văn học nghệ thuật, triết học tôn giáo, thiên văn, trí âm dương, y bói, tăng đạo, kỹ thuật, đếm lý học thuật, chính trị kinh tế, kỹ nghệ chế tạo, nông nghiệp sản xuất. Đây là một bộ tập hợp bách gia sách, mấu chốt là trong đó rất nhiều học vấn kiến thức đều là trước đó chưa từng có. Tỷ như đo lường văn chương, rõ ràng định ra chiều dài, sức nặng, dung lượng cùng chỉ số. Còn có kiến thức thiên văn bên trong, sách lên tinh cầu khái niệm, ở chỗ, ngoài bầu trời tình. Còn có rất nhiều chưa bao giờ giao thiệp với đến tiên tiến kỹ thuật sản xuất. Đây là một bộ khoáng thế toàn thư, là một bộ trị đời kinh điển, đem thúc đẩy loài người phát triển toàn thể tiến bộ, ý nghĩa đặc biệt. mà đây bộ Khai Minh Thánh Điển ra đời, cũng để cho Vương Khang địa vị danh vọng đạt đến đỉnh đỉnh. Quảng cáo, thời gian đảo mắt lại là mấy năm trôi qua. Vương Khang chính thức thối vị, do Thái tử Vương An kế vị, từ đây hắn biến mất đám người coi mắt, nhưng sự tích của hắn, truyền thuyết của hắn, từ đầu đến cuối truyền lưu. Dương Châu, ở toàn bộ trên đại lục cũng có địa vị đặc thù, trở thành rất nhiều người cuồng nhiệt theo đuổi địa phương. Bởi vì đây là Vương Khang cố chỗ ở Phú Dương Bá Tước Phù còn ở, thậm chí liền bảng hiệu cũng không có thay đổi, như cũ như cũ. Trong viện tiếng cười như chuông, mấy cái đứa bé ở trong viện chạy nhanh hi hí, vô cùng náo nhiệt. Ở một bên khác, Vương Khang cùng với chúng nữ cười nhìn. Ai, cháu trai cũng lớn như vậy, chúng ta vậy ra thật rồi. Lâm Ngữ Yên than thở một câu, nói tới cái này ta đây là nhớ ra rồi. Lý Thanh Mạn nhìn Vương Khang cười hỏi nói, ngươi mộng ban đầu nghĩ là cái gì? Còn nhớ không, ta biết, Lâm Ngữ Yên dẫn đầu nói, vợ trẻ đẹp đẹp quyến, ta cũng nói một cái, Trương Tiêm Tiêm nói tiếp, sống mơ mơ màng màng, mông phối hợp sống qua ngày, Phương Tình Tuyết vậy phụ hỏa, Anani nhìn mấy nữ, sau đó hai miệng đồng thanh nói. Cuộc sống thoải mái là một đứa con phá của, bất quá bây giờ nhìn lại ngươi nguyện vọng không có đạt thành à, Lý Thanh Mạn làm tổng kết. Đúng vậy, các ngươi cũng nói sai rồi, chỉ ít ta có một cái nguyện vọng đạt tới. Vương Khang xoay người cười nhìn mấy người. Cái gì, vợ trẻ đẹp đẹp quyến. Vương Khang cười khạc ra bốn chữ. Mấy nữ đều nở nụ cười. Vương Khang từng cái nhìn, hắn tự hồ thấy Tạ Uyển Oánh cũng ở đây trong đó, đang cười khanh khách vậy cùng các nàng như nhau, vô cùng sung sướng. Cuốn sách xong, ngày mai gửi một cái cảm nghĩ kết thúc. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.